The Gamer Hệ Thống, chương 185, đấu loại kết thúc, góc truyện audio.com, cô ta chặn hết được đòn tấn công của Tenten Lee kinh ngạc nói. Trận thứ 5 là của Tenten và Temari, hiển nhiên gặp phải người sử dụng phong độn như Temari thì người chuyên dùng vũ khí như Tenten sẽ gặp bất lợi. Không chỉ vậy, Temari còn sở hữu một cây quạt lớn giúp cô ấy phòng thủ được hết các đòn của Tenten, không có gì nghi ngờ là Temari thắng. Hắn nhảy xuống bên dưới và dùng phép thuật chữa thương cho Tenten, do phép healing, làm tay hắn sáng lên khá giống với sao dần Jusu Trang Xiên Su trưởng tiên thuật nên mọi người dù hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nghi ngờ gì. Sau đó đến lượt Shikamaru đấu với Kintsugi của làng âm thanh, lợi dụng bóng của sợi chỉ mà Kin sử dụng Shikamaru đã bắt thành công bóng của Kin và khiến cô ta phải tự đập đầu vào tường và giành chiến thắng. Trận thứ 7, Naruto vs Kiba, vẫn là cái cách chiến thắng thô thiển của Naruto, đánh bom liều chết. Dính phải quả bom thối hoắc này khiến Kiba choáng váng và bị Naruto dùng ảnh phân thân tầm quất cho một trận. Cái mũi nhạy cảm giống loài chó của Kiba đã hại cậu ta thua mất trận đấu này. Trận đấu tiếp theo, Hyuga Hinata và Hyuga Neji tới trận này thì hắn mỉm cười, Hinata không còn yếu đuối như trước đâu, ngươi định làm thế nào đây Neji? Trước khi bắt đầu tôi muốn nói với cô rằng, hãy đầu hàng đi Neji nói cô không có tư chất để trở thành ninja. Tên Neji bắt đầu lải nhải rồi, mối thù được Neji cất giấu trong lòng giờ đây đang được tên này trút lên đầu Hinata. Em, chỉ muốn cố gắng hết sức mình thôi Hinata ấp úng. Cô chính là sự sỉ nhục của tông gia, con người không thể nào thay đổi số phận của mình, kẻ thất bại vẫn mãi là kẻ thất bại thôi. Giống như cô là người tông gia, còn tôi là phân gia, điều này cũng không thể thay đổi được. Câm mồm đi được rồi đấy, hắn lên tiếng, mày luôn miệng nói rằng không thể thay đổi được chuyện mày là người của phân gia, vậy thì tốt nhất là chấp nhận số phận của mày là cúi đầu trước tông gia đi, đừng có ở đó mà lải nhải. Hắn quay sang nhìn Hinata. Hinata, ra tay hết sức đi, hắn nói cho hắn biết cậu đã thay đổi như thế nào. Hinata gật đầu rồi bắt đầu mở ra Byakugan của mình. Neji thấy Hinata cứng đầu thì tức giận mở Byakugan của mình ra nhưng lại thấy thủ thế của Hinata lại không phải là nhu quyền. Hinata đưa hai bàn tay ra phía trước là thủ thế của Jujitsu, hắn biết Hinata sẽ phải đối đầu với Neji nên đã dạy cô bé Jujitsu và Kenpo, hai loại võ thuật này không chú trọng sức mạnh và rất linh hoạt nên sẽ tránh được va chạm trực tiếp với nhu quyền. Neji lao lên tấn công nhưng những đòn tấn công của cậu ta lại bị Hinata dùng kake đẩy ra, Hinata bắt lấy cổ tay của Neji mà xoay nhẹ. Neji phải gập người theo nếu không sẽ bị Hinata vặn gãy khớp, cậu ta vung tay đánh vào mắt cá của Hinata nhưng cô bé lập tức nhảy lên và tung một trường từ trên xuống. Thủy kích trường, một luồng kình khí bắn ra từ tay Hinata ép Neji xuống đất, miệng cậu ta hộc ra máu khi dính đòn này, nội tạng của cậu ta đã bị thương rồi. Đó là Hinata sao, mạnh quá, mấy người quen biết Hinata thì thấy bất ngờ. Anh đầu hàng đi Neji, em không muốn ra tay nặng với anh, Hinata thu tay lại nói. Khốn kiếp, Neji gượng dậy và hét lên bát quái lục thập tứ trường. Hắn thấy vậy thì biết không ổn nên lập tức nhảy xuống. Nhị trường, tứ trường, bát trường, phụt, đang sử dụng tuyệt kỹ của mình đánh trúng Hinata được 16 trường thì bỗng nhiên một bóng. Góc truyện audio.com, người xuất hiện đá bay Neji ra. Neji gượng dậy và nhìn thấy hắn đang chắn trước mặt Hinata. Hinata đã nương tay với mày mà mày vẫn định ra tay với cô ấy sao, hắn hét lên. Chiêu thủy kích trường vừa rồi chính là chiêu thức mạnh nhất mà hắn dạy cho Hinata, nếu dùng hết sức nội tạng của Neji đã nát bét mà mất mạng rồi. Hừ, tao đã nói rằng cô ta không thích hợp để làm ninja rồi, cô ta quá lương thiện, Neji đứng dậy nói. Quá lương thiện, vậy để tao cho mày thấy, sự tàn ác chân chính nhe, hắn tỏa ra sát khí kinh người khiến cho Neji ngã gục xuống nôn mửa giống hệt như khi Sasuke và Sakura gặp phải Orochimaru trong chuyện vậy. Dừng lại, mấy vị Junin nhảy ra chắn trước mặt Neji nhìn chăm chú vào hắn. Một đứa trẻ sao lại có sát khí khủng khiếp như vậy? Mấy vị Junin thầm nghĩ. Trận này Hinata nhận thua, hắn đỡ lấy Hinata nói. Hắn biết cơ hội duy nhất để Hinata đánh bại Neji là một trường lúc nãy nhưng Hinata đã nương tay, giờ mà Neji dùng đến hồi thiên thì Hinata không có cơ hội chạm vào người cậu ta nữa, dù sao thì thời gian hắn huấn luyện Hinata vẫn quá ngắn. Mấy vị Junin thấy hắn thu lại sát khi thì mới thả lỏng. Hyuga Neji thắng Hayate cũng đã nhận ra Hinata không thể thắng được Neji nên đã tuyên bố. Trận tiếp theo là của Lee và Gaara, giống trong truyện, mặc dù đã mở ra cửa thứ tư Somon, sang Men Thương Môn, nhưng vẫn không thể chiến thắng được Gaara mà còn bị thương nặng nữa, nếu không phải Gai ra tay cứu kịp thời thì Lee đã mất mạng rồi. Trận cuối là của Choji và Dosu Kinuta, tên ninja cuối cùng của nhóm ninja làng âm thanh, thật sự là chẳng có gì đáng xem vì Choji bị hạ quá nhanh. Xin thông báo, vòng đấu loại đến đây là kết thúc, Hayate tuyên bố. Cách chương.